Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, cái này tuyệt đối không phải người có thể điêu khắc đi ra. Canh, 3, Bảo Linh, người có hay không có thể cho ta một cái giải thích hợp lý a? Một bức tượng tài nghệ mà thôi a. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh chất vấn. Bảo Linh nghe xong, lập tức giải thích nói, chủ nhân, là ngươi nói muốn nghiêu bức điểm đó à, đổi lấy điêu khắc năng lực, tuyệt đối đã đạt đến hồn thiên bốn châu vị diện này đỉnh cấp. Có thể nói, đang điêu khắc lĩnh vực này, không có khả năng có người là đối thủ của ngươi, đặt song song đều không có, ngươi chính là nghiêu bức nhất, vậy cũng không dùng đến 100 triệu bảo điểm đi. Bạch Phong nghe xong, vẫn có chút không thể nào hiểu được mà hỏi. Bảo Linh lần nữa giải thích nói, chủ nhân, ngươi không nghe thấy hệ thống nhắc nhở à? Ngươi điêu khắc đều là giao phó linh hồn, tuy nhiên không phải thật sự linh hồn, nhưng lại có thể so với thật linh hồn. Nói ví dụ ngươi bây giờ điêu khắc bất cứ người nào, cái kia điêu khắc đi ra không quản sự ánh mắt, khí chất, thần thái, chờ một chút tuyệt đối cùng chân nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngoại trừ đối phương có máu, có thịt, có sinh cơ. Bạch Phong nghe xong, không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp nhìn về phía nơi xa ngay tại lẫn nhau nói chuyện với nhau thảo luận Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi hai người. Trong tay cầm dao điêu khắc thì trực tiếp bắt đầu thật nhanh múa lên. Lúc này, Bạch Phong chính mình cũng không có có ý thức đến. Lúc này hắn hết sức chăm chú đến cực hạn, vung vẩy tay cầm dao điêu khắc tay phải. Lúc này thì giống như huyễn ảnh tay đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đủ để thấy đến lúc này dùng tay tốc độ đạt đến loại tình trạng nào. Đồng thời, vật liệu gỗ phía trên mảnh vụn bay tứ tung, là hoàn toàn bay tứ tung. Nhưng mảnh vụn đều cực nhỏ, vẫn chặn không ngừng xuất hiện hình người vật liệu gỗ. Đinh, phát động bạo hồn, không gian rào sát cảm ngộ bạo tăng 100.000 lần. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan, điên cuồng điêu khắc Bạch Phong. Lúc này đều không có chú ý tới bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. 3 phút sau, Bạch Phong rốt cục cũng ngừng lại. Ngoạn tao, tay của ta hư hết rồi a. Sau khi dừng lại, Bạch Phong rồi mới từ loại kia cảnh giới phong ngã bên trong tỉnh ngộ lại. Mà tỉnh ngộ lại sau chuyện thứ nhất, cũng là cảm giác tay phải của mình sắp chua căng gân, thậm chí đau nhức để hắn lúc này trực tiếp bắt không được dao điêu khắc. Dao điêu khắc trực tiếp rớt xuống đất. Ta dựa vào. Cái này con mẹ nó là ta điêu khắc đi ra. Nhưng vào lúc này, làm Bạch Phong nhìn về phía tay trái cầm điêu khắc thành phẩm về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Lúc này, Bạch Phong tay trái bên trong, một tiểu tầng thật mỏng vật liệu gỗ làm mặt đất. Phía trên thì đứng đấy hai cái giống như đúc người. Chính là Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi hai người. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Bạch Phong khiếp sợ phát hiện, cái kia thật mỏng vật liệu gỗ làm sàn nhà, phía trên lại có mắt thường không nằm sấp đi lên cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy nhỏ bé các loại tô điểm. Những thứ này tô điểm chính là hai người xung quanh những cái kia khoáng thạch, vật liệu gỗ các loại điêu khắc tài liệu. Mà khi Bạch Phong nhìn về phía điêu khắc hai người mô hình lúc, hai tay đều đầu động, bởi vì hắn phát hiện, tại vừa mới chính mình quên mình điêu khắc bên trong, trên thân hai người quần áo nếp uốn, miệng há động gây nên bộ mặt phi diệu động thái cùng tóc chờ một chút. Một số mỉm cười đến khó lấy điêu khắc địa phương, toàn bộ đều hoàn mỹ điêu khắc phục chế. Thật, thật là ngoại trừ có máu có thịt có sinh cơ không cách nào điêu khắc. Hoàn toàn đem đây hết thảy đều hoàn mỹ phục chế điêu khắc. Loại trình độ này còn không gọi giao phó linh hồn. Cái kia, cái gì mới có thể gọi giao phó linh hồn? Chủ nhân, cái này 100 triệu bảo điểm, hoa đáng giá sao? Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, giá trị, rất đáng a, mạnh, quá con mẹ nó mạnh a. Chủ nhân, còn có một việc, ngươi khả năng không biết. Cái kia chính là, tại vừa mới ngươi điêu khắc thời điểm, ta trực tiếp tiêu hao 1000 bạo điểm dung nhập một chút không gian rào sát cảm ngộ. Kết quả phát động bạo hồn, chợt tăng 100.000 lần. Cho nên, cái này điêu khắc thành phẩm, ngươi vừa tốt có thể trực tiếp cấp cái kia Kha Hồng Vũ. Đúng, còn tuôn ra một cái bạo cấp đan. Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong, lúc này mới tra nhìn lại, phát hiện thật nhiều hơn một cái bạo cấp đan. Đang dùng linh hồn chi lực đi thăm dò nhìn trong tay mình cái này điêu khắc thành phẩm về sau, thật phát giác được một cỗ kinh khủng không gian rào sát chi lực đang điêu khắc vật phía trên dung nhập lực lượng nào đó cảm ngộ. Lại là lại bởi vì cỗ này cảm ngộ không ngừng bị người quan sát mà yếu bớt, đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Bất quá lần này chợt tăng 100.000 lần, lưu lại không gian rào sát chi lực cảm ngộ, cần phải đầy đủ cái này Kha Hồng Vũ cảm ngộ. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu Kha A, ngươi qua đây. Bạch Phong muốn đến nơi này, trực tiếp đối xa xa Kha Hồng Vũ hô. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lại đem Kha Hồng Vũ gọi lên, 10 phần im lặng nói ra, Bạch Phong thiếu gia đang làm cái gì a? Làm sao một hồi thì kêu ngươi đi qua một chuyến, không có việc gì cũng gọi gọi ta a? Làm ta thật là không có tồn tại cảm giác a. Kha Hồng Vũ nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp cười cười, lại là không nói gì, lập tức hướng về Bạch Phong chạy tới. Bạch Phong thiếu gia, ngươi tìm ta? Kha Hồng Vũ cũng không dám có chút không khó phiền thần sắc. Mà lại, hắn cũng không cho rằng Bạch Phong nhanh như vậy liền đem dung nhập không gian rào sát điêu khắc đồ vật làm tốt, hắn cũng là làm cái này. Tự nhiên biết muốn tại một kiện điêu khắc phẩm phía trên lưu lại đầy đủ lực lượng cảm ngộ, cũng không phải vài phút thì có thể làm được. Kiên trì thời gian càng dài, người có thể lưu lại lực lượng cảm giác ngộ liền sẽ càng nhiều. Cái này cùng người điêu khắc có quan hệ, người mỗi vạch động một cái liền có thể tại lực lượng kia lưu lại một điểm lực lượng nào đó cảm ngộ. Tiểu Kha A, nhìn xem ta bức điêu khắc này phẩm thế nào. Bạch Phong lúc này cầm trong tay Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi trước đó nói chuyện với nhau điêu khắc thành phẩm đem ra đặt ở Kha Hồng Vũ trước mắt cười hỏi. Kha Hồng Vũ lúc này cũng không có dùng linh hồn đi thăm dò nhìn bức điêu khắc này phẩm bên trong phải chăng ẩn chứa lực lượng nào đó cảm ngộ. Cái này cùng trước đó Bạch Phong điêu khắc Nhạc Thiên Phi bạo phát sát ý không giống nhau. Món kia điêu khắc phẩm sát ý toàn bộ đều che chùm lên trên hai mắt, thuộc về bên ngoài hình, loại kia coi như không có người cảm ngộ cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần biến mất nhất tịnh. Cho nên, có rất ít người hội làm như vậy. Lúc này Kha Hồng Vũ, ánh mắt hoàn toàn bị Bạch Phong đưa tới bức điêu khắc này tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Kha Hồng Vũ càng xem càng cảm giác được chấn kinh. Y phục kia hoàn mỹ điêu khắc hắn phí tổn một chút thời gian cùng tinh lực có thể làm được, nhưng lại tự nhận làm đến Bạch Phong như vậy hoàn mỹ. Nhưng trên quần áo nhiều như vậy, nhiều vô số kể, nhìn lấy thì tâm mệt nếp uốn, vậy mà đều hoàn mỹ điêu khắc đi ra. Mà lại, hắn cùng Nhạc Thiên Phi hai người hình thái, khí chất, tóc, hai mắt, lông mi chờ một chút một hệ liệt nhìn lấy liền sẽ sụp đổ từ bỏ địa phương, toàn bộ hoàn mỹ điêu khắc, không có chút nào sai lầm. Phần này điêu khắc công lực, quả thực để Kha Hồng Vũ tâm thần sụp đổ, bởi vì đây quả thực thì không nên là người có thể điêu khắc đi ra. Chỉ có thần mới có thể điêu khắc ra đi. Bạch Phong thiếu gia, cái này, đây là ngươi điêu khắc đi ra. Mà lại, ngay tại vừa mới để cho ta rời đi như thế một hồi thời gian bên trong. Kha Hồng Vũ sau khi hết khiếp sợ, chậm rãi đem ánh mắt theo điêu khắc phẩm phía trên rơi vào Bạch Phong trên thân, khó có thể tin mở miệng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.